Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 17 nhé. Mình phát vào buổi trưa nên tập này có thể hơi ngắn một chút. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là người đứng đầu Lý Gia, Lý Mộc Điền đã chết rồi. Đó là một người phàm và đã chết, không có đinh căn. Và Lý Gia đang trên đà phát triển. Cuối tập trước thì chúng ta đã thấy là xuất hiện của Kim Vũ Tông. Để xem Kim Vũ Tông này sẽ như thế nào. Và Lý Gia có phát triển được không có chướng ngại hay không? Mình nghĩ là còn rất nhiều. Nhiều anh em nói là, như hôm qua mình nói là chuyện nó khá là phức tạp, tuy nhiên là mình chưa thấy phức tạp. Anh em nghe kỹ một chút nhé. Nó loanh quanh vẫn chỉ là Lý Gia và những cái thế lực đến Lý Gia và những âm mưu. Và mình cảm thấy lâu lâu mới có cái bộ truyện, cảm thấy mình muốn đọc tập tiếp theo xem nó như thế nào những bộ truyện này. Thì ra đối với Xích Tâm Tuần Thiên là mình không có cảm giác này lắm, mặc dù vẫn biết rất là hay. Nhưng mà Xích Tâm Tuần chỉ có vài tập, một số tập mình muốn đọc tiếp không. Của đấy làm gây mình tò mò, vì mình chưa bao giờ mình đọc cái thể loại này bao giờ, thể loại tu tiên gia tộc này. Ok, và chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Chúc tất cả anh em những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 17. Dưỡng tư chất, tăng độc giác, rút căn cốt, đoạt tư chất, nhổ phẩm chất, bổ khuyết hồng. Thật là lục khí tốt. Lục khí từ mặt gương bay ra. Lục Giang Tiên dùng thần thức dẫn dắt, rơi xuống người Lý Hạng Bình. Lục khí xoay quanh một phòng, hướng tới vùng Thăng Dương Phổ Quán. Lục Giang Tiên trước mắt hoa lên, lập tức liền hiện lên vài dòng chữ lớn. Phía trên cùng là nét chữ màu đỏ thẫm, toát ra khí thế hung tàn. Lực Quán Thiên Quân. Ở giữa là nét chữ màu xám nhạt, uốn lượn như rắn. Duyên Niên Trường Mệnh. Phía cuối là nét chữ màu xanh nhạt, sắc sảo gọn gàng. Tị Tử Diên Sinh. Lục Giang Tiên ngay lập tức hiểu ra. Đây là sự lựa chọn cho khả năng của lục khí mà ta phải ban phát. Sau một hồi suy nghĩ, quyết định chọn Tị Tử Diên Sinh cho Lý Hạng Bình, vì hắn là tộc trưởng của Lý Gia. Lục khí này chỉ khi gặp người mang Huyền Châu phù trùng mới có thể ban phát theo năng lực của họ. Người thường chỉ có thể tăng cường tu vi, thay đổi căn cốt mà thôi. Lý Hạng Bình cảm thấy toàn thân rung động, hơi thở không ngừng tăng lên. Tu vi của hắn ta từ 2 năm trước mới đạt đến thai tức tầng 5, đã tiến thêm một bước, đạt đến đỉnh phong thai tức. Trong đầu hắn ta đột nhiên hiện lên một chữ lớn màu xanh nhạt. Tị Tử Diên Sinh. Trước khi hắn kịp phản ứng, Lý Thông Nhai đã quan tâm nhìn qua. Vẫy tay báo hiệu lễ cúng kết thúc. Lý Hạng Bình vẫn nhắm mắt suy tư. Khi mọi người đã tan hết đi, Lý Hạng Bình mới tỉnh lại, nhìn về phía Lý Thông Nhai thấp giọng nói. Lên núi rồi nói. Hai người vội vã lên núi. Lý Thông Nhai sử dụng linh thức quét qua, lập tức nhận ra tu vi của Lý Hạng Bình đã đạt đến đỉnh phong thai tức, thấp giọng hỏi. Có phải là lục khí không? Lý Hạng Bình gật đầu. Đã thấy và nghe những gì. Kể lại những gì đã thấy và nghe cho Lý Thông Nhai. Cả hai đều sớm ngạc nhiên vì vui mừng. Nhưng rồi một tộc binh đến báo cáo, có người Sơn Việt đang di cư từ phía đông tới. Trong những năm này, theo sự tiến quân của Gia Nê Hề về phía đông, nhiều bộ lạc đã bị đánh bại. Người Sơn Việt chạy trốn về phía đông cũng tăng lên, từ vài chục đến vài trăm người. Lý Hạng Bình đành phải đặt tộc binh ở phía tây Lê Xuyên Khẩu, thường xuyên trú ở đó để đề phòng chống người Sơn Việt tấn công lại. Tình hình thế nào? Lý Hạng Bình hỏi. Nghe tộc binh nói, theo thông tin có khoảng vài trăm người đang tấn công xung kích quân trận. Trong những năm qua, dân số dưới quyền Lý Gia đã đạt hơn 10-15.000 người. Trong đó 2.000 người là người Sơn Việt chạy trốn. Số lượng tộc binh cũng lên đến 1.000, cũng là một lực lượng không nhỏ. Đi, đến Lê Xuyên Khẩu. Lý Hạng Bình gật đầu, nhìn Lý Thông Nhai, hai người đang nhanh chóng xuống núi. Khi Lý Hạng Bình đến Lê Xuyên Khẩu, trận chiến đã gần kết thúc. A Hội Lạt nổi bật trong trận khi vung búa đuổi theo quân địch bỏ chạy. Ở trong vài năm trước, liên tục có người dân Việt chạy trốn sang biên giới. A Hội Lạt được Lý Hạng Minh gọi đến Lê Xuyên Khẩu, thuyết phục bộ lạc quen biết của mình. Trong các trận chiến, hắn thể hiện sự dũng cảm, được các tộc binh ngưỡng mộ, Lý Hạng Minh cũng tin tưởng hơn. Đây là đợt Sơn Việt thứ mấy trong năm? Lý Hạng Minh nhăn mày nhìn về phía núi xa, cảm thấy lo lắng, hỏi thấp giọng. Hồi gia chủ, đây đã là đợt thứ 6. Lý Thụ Dương trầm giọng trả lời, một thân phong trần mệt mỏi, cũng là vừa mới đuổi tới. Lý Thụ Dương giờ là tu sĩ thai tức tầng 4, đã là cưới một cô gái họ Trần, có một con trai và một con gái, trở nên chín chắn hơn nhiều. Lý Hạng Minh gật đầu, bước vào sân, để lại lời cho Lý Thu Dương. Sau khi dọn dẹp, hãy mời A Hội Lạt đến gặp ta. Lý Hạng Minh đặt phù bút xuống, lặng lẽ nhìn vào vải trên bàn. Lý Hạng Minh đã đột phá thai tức tầng 5 Ngọc Kinh luôn vài năm trước, giờ đã đến đỉnh phong, thai tức, sớm đã có thể vẽ phù. Lý Cảnh Điềm đang thêm dầu cho đèn trong phòng. Cô bé giờ đã 12 tuổi, cao lớn và nhanh nhẹn, đã trở nên xinh đẹp và duyên dáng. Sáu Huyền Châu Phù Trùng và Lục Giang Tiên của Lục Giang Tiên, bà anh em Lý ra mỗi người dùng một cái. Hai cái còn lại là dùng cho Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Phong. Cái cuối cùng tất nhiên là do Lý Thông, cho Lý gia thông nhai. Gia chủ, A Hội Lạt xin gặp. Trần Đông Hà mặc áo giáp ra, thắt kiếm bên hông, tràn đầy sức sống, bước vào sân. Ánh mắt hắn ta dừng lại một giây trên khuôn mặt Lý Cảnh Điềm bên cửa sổ, hạ giọng nói. Thanh niên khoảng 17, 18 tuổi, tu vi đã đạt đến thai tức tầng 3, trông khá là tuấn tú, còn phần giống với Trần Nhị Ngưu. Vào đi. A Hội Lạt, người đã từng treo đầy răng thú, giờ đã tháo hết, thay vào đó là trang phục giống người dân Lê Kính Trấn, bước vào sân nói to. Đại vương, có chuyện không hay? Trần Đông Hà khóe miệng giật giật, kiềm chế không đánh vào đầu hắn, lén cúi đầu xuống, dùng thân hình to lớn của A Hội Đạt che khuất tầm nhìn của Lý Hạng Bình, nhìn lén Lý Cảnh Điềm. Lý Cảnh Điềm đang cắt bức đèn bên cửa sổ, ánh đèn màu vàng nhạt nhảy múa ở trên khuôn mặt cô. Vẻ đẹp của cô không phải là kiểu tinh tế nhỏ nhắn, mà là kiểu sạch sẽ sắc sảo, khuôn mặt đầy khí chất, chỉ có đôi mắt tròn trĩnh kế thừa từ Điền Vân, nhìn qua trông rất là đáng yêu. Có chuyện gì vậy? Lý Hạng Bình nhìn về phía Lý Cảnh Điềm đang chăm chú thắp nến, miệng mỉm cười, lòng thấy buồn cười. Sau khi đột phá thai tức Ngọc Kinh Luân, hắn đã có định thức, không cần dùng mắt cũng biết mọi chuyện đã xảy ra trong sân. Huynh đệ ta vượt qua Đại Ngư Khê, tối qua đã thông báo cho ta nói rằng Gia Nê Hệ đã đánh bại quân địch, sớm tiến quân về phía đông. Lời của A Hội Lạt khiến cho tình hình trở nên căng thẳng. Lý Hạng Bình và Trần Đông Hà đều bất ngờ, ngay cả Lý Cảnh Điềm ở cửa sổ cũng quay đầu lại, lo lắng lắng nghe. Lực lượng hiện tại của Gia Nê Hề thế nào? Lý Hạng Bình nhăn mày, hỏi một cách nghiêm túc. A Hội Lạt cúi đầu trả lời một cách buồn bã. Gia Nê Hề có lẽ đã ở giai đoạn giữa của luyện khí, đã hợp nhất khoảng 10 vạn người Sơn Việt ở phía Bắc Lê Sơn, có thể từ 5 đến 6 ngàn quân có thể điều động. Hiện nay đã có 4 nhân vu, luyện khí kỳ hấp thu thiên địa linh khí theo lệnh hắn. Các tướng lĩnh thái tức cũng có vài chục người. May mắn là những người này đều đóng quân ở các vùng khác nhau ở phía Bắc, không có đi theo hắn. Nghe vậy, Lý Hạng Bình lập tức chấn động nhăn mày nói. Lý gia chúng ta hàng năm đều cống nạp cho Thanh Chỉ Tông, là một gia tộc dưới quyền của Thanh Chỉ Tông. Gia Nê Hề chỉ là một nhóm Sơn Việt, làm loạn ở phía Bắc cũng thôi, dám tùy ý xâm lăng phương Đông sao? Đúng là coi Thanh Chỉ Tông không ra gì. A Hội Lạt vội vàng quỳ xuống, gục đầu xuống đất, nói một cách sợ hãi. Theo lời người bộ lạc chạy trốn từ phía tây, mà môn Thanh Chỉ Tông sẽ không can thiệp. Lý Hạng Bình cúi đầu, ở trong lòng dâng lên cảm giác bất lực và tức giận. Ngay cả binh sĩ Sơn Việt nhỏ bé cũng biết Thanh Chỉ Tông không can thiệp. Ông, một tộc trưởng gia tộc dưới quyền Thanh Chỉ Tông, lại không hề biết đến thỏa thuận giữa hai bên. Các người hãy xuống trước. A Hội Đạt và Trần Đông Hà vội vàng rút đôi. Sau khi hai người đi ra, Lý Hạng Bình mới chậm rãi ngồi trở lại ghế tộc trưởng, im lặng không nói. Phụ thân. Lý Cảnh Điềm gọi nhẹ một tiếng, tiến lại gần Lý Hạng Bình và quỳ xuống, nói nhẹ nhàng. Nhà chúng ta sợ rằng sẽ trở thành mồi cho người khác, nên phải sớm chuẩn bị. Lý Hằng Bình mệt mỏi nâng mắt, nói một cách nặng nề. Tiếp tục nói. Lý Cảnh Điềm hạ mắt, nhẹ dàng nhẹ nhàng nói. Gian Đê Hề dám xâm được chúng ta một cách ngang ngược. Chắc chắn là Thanh Trì Tông đã đạt được sự đồng thuận với bộ lạc Sơn Việt. Giao nhận lãnh thổ là và phạm nhân, nhưng mà lại không thông báo cho Lý gia chúng ta, không muốn chúng ta kịp phản ứng. Ý của con là Lý gia gia chúng ta đã trở thành hàng hóa để trao đổi. Lý Hằng Bình nhướng mày, cúi đầu nhìn con gái lớn của mình. Theo cách nhìn của con gái, lần này Lý gia chúng ta có nguy cơ mất của cải và phàm nhân, nhưng không có nguy cơ diệt vong. Lý gia chúng ta có liên kết với Tiêu gia, Thanh Trì Tông cũng không nên im lặng từ bỏ chúng ta. Có lẽ chỉ đồng ý cho bộ lạc Sơn Việt xâm lược, chứ không phải là muốn hủy diệt toàn bộ Lý gia. Lý Cảnh Điềm nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Lý Hạng Bình, nhẹ nhàng nói. Thanh Trì Tông và các bộ lạc Sơn Việt có lãnh thổ xen kẽ, liên quan đến nhiều gia tộc. Thanh Trì Tông đã đạt được thỏa thuận, chỉ có thể giả vờ không biết việc Sơn Việt xâm nhập, mỗi nhà tự bảo vệ mình. Nghe Lý Cảnh Điềm nói xong, Lý Hằng Bình thu lại bản chép trong tay, ngẩng đầu lên và nói. Còn nghĩ Lý gia chúng ta nên xử lý thế nào? Rời bỏ dân chúng dưới quyền, toàn ra ẩn náu. Bọn Sơn Việt cướp bóc chắc chắn không lưu lại lâu, tối đa một ngày sẽ quay trở lại Lê Kính Sơn. Lý Cảnh Điềm nhìn thẳng vào Lý Hằng Bình, thăm dò nói. Không thể. Thấy Lý Hằng Bình kiên quyết lắc đầu, khuôn mặt Lý Cảnh Điềm lập tức nở nụ cười, làm cho đôi mắt tròn của cô gái càng có vẻ đáng yêu. Nếu như vậy, Lý gia chúng ta sẽ không khác gì Thanh Trì Tông cả. Lý Hằng Bình lắc đầu, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Thấy Lý Cảnh Điềm lại mở miệng, ông vẫy tay ngắt lời cô, nói một cách nặng nề. Ta biết rồi, con hãy trở về Lê Kính Sơn đi. Lý Cảnh Điềm ngoan ngoãn gật đầu rút lui, còn Lý Hạng Bình thì đặt tay sau lưng, chậm rãi bước ra khỏi sân, nhìn lên bầu trời để ánh trăng và rừng núi. Hắn cảm thấy một linh cảm mạnh mẽ nổi lên trong lòng. Gia Nê Hề là đối thủ mạnh nhất mà hắn đã gặp phải trong nhiều năm qua. Người trẻ tuổi Sơn Việt này không chỉ sở hữu trí tuệ chiến tranh nhạy bén và tinh danh, mà còn có sức mạnh áp đảo. Thanh Trì Tông đã vẽ ra lần danh nào cho Sơn Việt? Lại cho ngươi thời gian bao lâu? Lý Xích Kính đứng trên bức tường thành màu xám cao vút, nhìn xuống bầy thú hung dữ đang ập tới mà không nói lời nào. Thời gian không để lại dấu vết nào trên khuôn mặt hắn. Hắn vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, nhưng mà thần thái đã trở nên chín chắn hơn nhiều. Trong 5 năm chém giết ở Nam Cương, kiếm pháp trong tay Lý Xích Kính càng thêm thuần thục. Các môn kiếm pháp trong tông đều được dung hội quán thông, cũng nổi lên một chút tiếng tăm. Mọi người đều biết Thanh Tuệ Phong xuất hiện một vị tiểu kiếm tiên, một tay kiếm pháp vô cùng lợi hại. Lau sạch vết máu trên thân kiếm, Lý Xích Kính hít một hơi dài đối diện với mặt trời trên cao, từ miệng phả ra một luồng tinh khí màu trắng tinh khiết. Thành Lệ Y Sơn này quả thực là vững chắc. Một đại tử của Thanh Trì Tông phía sau cười tươi, hạt châu trong tay hắn liên tục nhảy lên nhảy xuống, đó là Đặng Cầu Chi. Lý Xích Kính gật đầu, nuốt viên linh dược trong tay, không ngừng điều chỉnh pháp lực ở trong cơ thể, nhanh chóng hồi phục, giúp hắn ta thoải mái hơn trong ca trực tiếp theo. Thật là trùng hợp, lượt trực của chúng ta tại Thành Lệ Y Sơn lại gặp phải đợt thú triều, mỗi lần càng mãnh liệt hơn. Đặng Cầu Chi cười lạnh, giọng điệu châm biếm khiến cho mọi người xung quanh hắn không kiềm được nhìn hắn ta. Nhìn thấy Lý Xích Kính không bị ảnh hưởng, tự mình tu luyện, Đặng Cầu Chi ngồi xuống đất thầm nghĩ. Tuy nhiên, muốn ăn ngươi và ta, chúng sẽ phải chôn cùng. Người này lại bắt đầu nói mê sảng rồi. Không phải người nhà họ Đặng đều thế sao? Mọi người xung quanh hắn thì thầm, nhìn Đặng Cầu Chi với ánh mắt khác thường. Lý Xích Kính nhìn thấy liền nhíu mày, nói một cách nghiêm túc. Đừng nói nữa, hãy nhanh chóng hồi phục pháp lực, kẻo lại phải ta cứu người. Đặng Cầu Chi sững sờ, cười thầm lắc đầu, nhưng mà nghe thấy tiếng gieo hò từ phía dưới. Chúng rút lui, cuộc thú triều cuối cùng đã rút lui. Hóa ra là đợt thú triều cuối cùng đã rút lui, mọi người đã có cơ hội để thở, liền gieo hò xuống lầu thành. Lý Xích Kính cũng nở nụ cười, đi xuống cầu thang thành, ở trong đầu nghĩ đến việc viết thư về nhà. Đặng Cầu Chi vẫn lì lợm theo sau, giữa ánh trăng rực rỡ, cười nói. Mỗi lần chúng ta kiệt sức, thú triều được ngoan ngoãn rút lui, chẳng phải là quá trùng hợp sao? Đặng Cầu Chi cười nói, ánh mắt đại đầy ý nghĩa sâu xa. Làm sao có thể giữ lực lượng khi sinh tử khắp nơi? Không chỉ chúng ta, mà cả các đệ tử của các phái trên thành cũng đều kiệt sức, có phải không? Lý Xích Kính phản bác một câu, cười và chào hỏi người bên cạnh. Người nghĩ xem. Đặng Cầu Chi vỗ vai hắn nói thấp giọng. Nếu ta là Nam Cương Yêu Vương, ta sẽ không vô duyên vô cớ sai hàng ngàn hàng vạn dã thú và yêu vật đến đây chịu chết. Có phần này tâm sự, có phần này tâm tự mình ăn, tăng tiến tu vi không tốt. Ngay cả những yêu vật này có thể đầy đổ đầy được ỷ Sơn Thành không? Vô cớ đưa đến Tam Tông thất môn thủ hạ, đây không phải là đồ đần sao? Còn nữa, nếu yêu vương muốn giết các đệ tử của các môn phái, chỉ cần dùng thú triều liên tục tiêu diệt chúng ta, chứ không phải là ngu ngốc mỗi lần lại rút lui, thỉnh thoảng lại còn cho phép nghỉ ngơi, càng nhìn càng giống như đang gửi thức ăn cho chúng ta vậy. Lý Xích Kính cười, lại chào hỏi người bên cạnh, cố gắng ngắt lời Đặng Cầu Chi, khiến hắn ta trợn mắt, ghé tai vào Lý Xích Kính nói nhẹ. Người có biết lần cuối cùng thành Lệ Y Sơn bị phá là khi nào không? Lý Xích Kính mỉm cười, thấp giọng trả lời. 25 năm trước, ba tông bảy môn đều mất nhiều người, trong đó có tu sĩ trúc cơ Vu Vũ Tiết, tu luyện Thanh Yên Chiếu Nguyệt Quyết, từng hấp thu Thái Âm Nguyệt Hoa. Đặng Cầu Trì đột nhiên dừng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc, lắp bắp trả lời. Người biết? Ta đương nhiên biết chứ. Lý Xích Kính gật đầu với nụ cười. Cả hai im lặng lên núi, vào động phủ của Lý Xích Kính. Lý Xích Kính nhìn Đặng Cầu Chi bước vào, tay pháp quyết một chỉ, tạo ra bức tường phân cách, rồi lặng lẽ nhìn Đặng Cầu Chi. Ta đã ở nơi quỷ quái này 5 năm, đã đọc hết các pháp giản và bí tiên trong thành, kết hợp với các sự kiện ở Khuẩn Lâm Nguyên, cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Ta chỉ không biết họ sẽ hành động khi nào, và sẽ nuôi ta đến bao giờ. Nhưng ngươi, tại sao lại như vậy? Đặng Cầu Chi nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói. Thanh Chỉ Tông đã cắt đứt truyền thừa Thái Âm Nguyệt Hoa. Thân thể Đặng gia ta lại đặc biệt, buộc chúng ta đời này qua đời các tu luyện bí pháp đó, luyện thành bổ phẩm, dùng làm hàng hóa trao đổi vật linh với yêu vương Nam Cực. Trước kia bí pháp không đầy đủ, người Đặng gia tu luyện một người điên một người, trong vài năm, trong vài trăm năm qua dần dần cải thiện, thực sự là không có ảnh hưởng đến tâm thần nữa, chỉ là vẫn phải giả vờ điên dại. Lý Xích Kính im lặng, cởi áo lông ở trên người, ngồi xuống bên bàn đá pha trà. Đặng Cầu Trì thở sâu, chần chờ nói. Ta đã xem qua các loại linh dược và linh đan do tông phái cung cấp, đều là những thứ dược liệu có tác động sâu xa. Đó là đang luyện nhân đan. Lý Xích Kính rót trà cho cả hai cười nói. Nhân đan, chỉ không biết yêu vương nào ở Nam Cương muốn đột phá, thực là một bước đi lớn. Đặng Cầu Trì thấy Lý Xích Kính vẫn cười, cảm thấy thoải mái hơn, nhưng vẫn không vui nói. Ngươi còn cười được sao? Thế biết làm sao giờ đây? Lý Xích Kính lắc đầu nói. Thanh Trì Tông quá mạnh, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chết ở Nam Cương không rõ nguyên nhân, ít nhất cũng là hy sinh cho tông môn, cũng còn có thể bù đắp cho gia tộc chúng ta. Chẳng lẽ lại tìm cách trốn thoát gây họa cho cả tộc sao? Đặng Cầu Trì uống một ngụm trà, tức giận hạ giọng nói. Dù sao, chúng ta cũng sống một đời người, sinh ra để bị yêu thú nuốt chừng sao? Nụ cười trên mặt Lý Xích Kính cũng biến mất, hắn nói một cách buồn bã. Người làm sao? Ta là cá, cá thì phải có ý thức của cá. Đặng gia cũng từng là thế hệ này qua thế hệ khác chịu đựng. Thanh Trì Tông thịnh vượng 500 năm, chẳng lẽ còn mãi thịnh vượng sao? Cuối cùng cũng sẽ có ngày suy tàn, miễn là gia tộc còn tồn tại, âm thầm tích lũy, sẽ có ngày trả thù cho 9 đời. Tu sĩ tuổi thọ lâu dài, ít khi có chuyện hôm nay thù ngày mai phải báo. Mỗi thế hệ đều có sứ mệnh của riêng mình. Lý Xích Kính từ từ đứng dậy, nhìn vào thân kiếm màu xám trắng trong tay và nói. Sứ mệnh của chúng ta là làm cho Thanh Trì Tông no đủ, để gia tộc có cơ hội thở dốc. Nếu không, chúng ta còn có thể làm gì? Liệu chúng ta có thể giống như là những nhân vật trong tiểu thuyết, đạt đến cấp tử phù và khiến Thanh Trì Tông không thể thu hồi mệnh lệnh được ban giai không? Chúng ta cứ bước từng bước một thôi. Đặng Cầu Chi ngồi xếp bằng, nói một cách chán chường. Dù thế nào cũng không thể trốn thoát được. Nếu chúng ta trốn khỏi thành lệ Y Sơn này, gia tộc sẽ bị diệt. Lý Hằng Bình ngẩng đầu nhìn ở phía núi xa, bỗng nghe thấy tiếng ngựa hí vang lên trên đỉnh núi. Một con ngựa toàn thân đen nhánh, không có một chút tạp sắc nào, bốn chân không chạm đất, cứ như vậy đạp trên con đường gồ ghề tiến về phía trước. Đó lại là một yêu vật tu luyện luyện khí. Bàn chân ngựa màu đen chỉ chạm nhẹ vào bùn đất rồi bay lên không trung. Người cưỡi trên lưng ngựa mặc giáp da, không có trang sức xương thú hay là ngọc đá, trông như một kẻ phàm nhân vậy. Gia Nê Hề nhẹ nhàng vỗ về đầu ngựa già của mình, nhẹ nhàng nhìn về phía thôn dưới núi. Người Sơn Việt ở phía Bắc Lê Sơn đều nói Gia Nê Hề có bốn mắt, tám cánh tay. Nhưng mà trên thực tế vẻ bề ngoài của Gia Nê Hề khá là bình thường, thậm chí đôi mắt còn hơi nhỏ nữa, lông mày thì thưa thớt. Nếu nhắm mắt đứng cạnh đứng ở cánh đồng, không ai nghĩ hắn là một nhân vật quan trọng. Chỉ có đôi mắt màu nâu vàng, khi nhìn chằm chằm vào người, khiến cho người ta cảm thấy lạnh người. Đại vương, phía trước là lãnh thổ của Ma Môn. Nghe tiếng thuộc hạ đeo bím tóc nói phía sau, Gia Nê Hề nhướng mày, đôi mắt nâu vàng quét qua trận địa dưới núi, gật đầu nói: đánh tan bọn họ chỉ cần một khắc đồng hồ. Giọng nói quán nhẹ nhàng, âm điệu cao, ngữ điệu bình thản như thể đang đọc. Người đàn ông đeo bím tóc cúi đầu lắng nghe Gia Nê Hề nói. Phía sau không thấy bóng dáng quân lính, là Bắc Sơn Việt Vương chỉ dẫn theo một binh sĩ tiến vào lãnh thổ của Thanh Trì Tông, cách lều trại của Lý Hạng Bình chỉ hơn 300 trượng. Nhìn vài lần, Gia Nê Hề mất hứng với tộc binh dưới núi, kẹp chặt hông ngựa, ngựa ngoan ngoãn quay đầu trở về con đường cũ, bước đi như đi trên mặt phẳng ở trên đường núi gập ghềnh. Thời gian của chúng ta không nhiều, không cần chờ nữa. Người đàn ông đeo bím tóc thúc ngựa theo sau, do dự nói: chỉ là nhân sinh gian trá, không biết trong Ma Môn quân có bao nhiêu nhân vụ, đại vương đừng xem thường. Gia Nê Hề cười khẽ, tay cầm dao dài, ngẩng đầu nhìn đến vầng trăng bị mây đen che phủ, mấp máy môi: ai nói ta muốn đánh họ? Khi Trần Tam Thủy tỉnh dậy mơ màng, trước mắt hắn là một người Sơn Việt mặc giáp da, tay to nắm chặt cổ áo hắn khiến hắn khó thở. Phụt! Hắn bị ném mạnh ra ngoài sân, ngã lăn ra đất, mắt hoa lên, răng rơi mất hai cái, mắt nhìn mờ mịt, thấy hai bên có người Sơn Việt thẳng đứng. Trần Tam Thủy lau lau máu trên mặt, mò mẫm tìm răng của mình, nhưng tay hắn bị giẫm chặt rồi. Ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt màu nâu vàng, Trần Tam Thủy không thể không đối mặt với thực tế tàn nhẫn này. Ở trong khoảng thời gian hắn ngủ, Lê Xuyên Khẩu không có khả năng phản kháng và đã bị chiếm đóng. Cái gì? Sao nhanh vậy? Quân đội Lý Hạng Bình đang đóng ở bên kia sông, sao lại bị đánh bại mà không hề ai biết chứ? Lý Thông Nhai đâu? Các tiền nhân khác của Lý gia ở đâu? Làm thế nào mà họ có thể chiếm đóng Lê Xuyên Khẩu mà không hề phát ra tiếng động? Trong lòng Trần Tam Thủy thắt lại, đau đớn trong miệng không còn quan trọng nữa, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu. Hang ổ Lý gia ở đâu? Nam tử giẫm lên tay Trần Tam Thủy bình tĩnh mở lời. Trần Tam Thủy nhìn qua hắn lông mày thưa thớt, đôi mắt lệch người, e ngại. Trong đầu chỉ còn lại là một vấn đề: nếu như phụ thân Trần Nhị Ngưu ta ở đây, người sẽ làm thế nào? Rất nhanh Trần Tam Thủy không còn kịp suy nghĩ nữa, Gia Nê Hề tiện tay kéo tay trái của hắn ta, khiến một chỗ máu, gân và thịt chảy ra. Trần Tam Thủy trợn trắng mắt, nước bọt trào ra từ miệng hắn, đau đớn che lấp tất cả suy nghĩ của hắn ta. Đậu quá! Gia Nê Hề dùng tay điểm vào đầu Trần Tam Thủy, một đạo pháp quyết vào đầu Tam Thủy. Điều này khiến ý thức của Trần Tam Thủy trở nên rõ ràng như một lần nữa, nhưng mà cũng khiến hắn ta trải nghiệm cảm giác đau đớn đến ngạt thở. Tuy nhiên nó lại kéo dài sinh mệnh của hắn ta, không để hắn ta chết vì mất máu. Lê Kính Sơn. Ý niệm muốn làm anh hùng hiện lên trong đầu, một chớp mắt rồi vụt tắt. Dưới thân phân và nước tiểu nhắc nhở hắn ta: hắn ta chỉ là một người bình thường, hắn ta không phải là anh hùng, không phải là phụ thân hắn ta, không phải Lý Hạng Bình, huống chỉ đem Lý Hạng Bình đặt trong tình cảnh này cũng chưa chắc có thể tốt hơn được. Mang bọn họ đi. Mang bọn ta đi. Trần Tam Thủy bị treo lên. Hắn ta nhìn qua những đôi chân Sơn Việt đang đi di chuyển xung quanh, khiếu giác kinh người, mà cha hắn Trần Nhị Ngưu đã dạy dỗ hắn trong hơn 20 năm cuối cùng đã thức tỉnh trong hắn. Trần Tam Thủy rõ ràng hắn ta sẽ chết, và khiến ta nhớ lại điều hoang đường mà hắn ta đã làm trong đời mình. Hắn ta cảm thấy cô đơn. Binh lính Sơn Việt bốn phía bắt đầu di chuyển. Ở trên mắt cá chân của họ có khắc chữ những phù văn đơn giản. Điều này khiến họ di chuyển trên đường một cách lặng lẽ và không có tiếng động. Hai đội binh lính Sơn Việt theo Gia Nê Hề rời khỏi Lê Xuyên Khẩu, hướng về Lê Kính Sơn. Trần Tam Thủy nhìn thấy người đàn ông Sơn Việt đi theo sau Gia Nê Hề, ở trong tay cũng dẫn theo một người, là cốt cán của thôn. Hắn ta liền hiểu rõ việc báo cáo sai Lộ Tuyên đã khiến cho nỗi thống khổ của mình tăng thêm. Trong lòng hận hận nghĩ, thật là giàu hoạt. Hắn ta từ nhỏ đã sống trong cái bóng của huynh đệ Lý Gia, cũng giống như là trong bóng tối của Lý Mộc Điền cùng cha mình Trần Nhị Ngưu. Hắn ta luôn nghe cha mình nói, trong Lý Gia gia tộc, Lý Trường Hồ dịu dàng ngoan ngoãn đáng thương như cỏ lương, Lý Thông Nhai yên tĩnh cẩn thận như rắn dài, Lý Hạng Bình gian độc ngoan lệ như sói đói, Lý Xích Kính thông minh tuấn tú như cáo trắng vậy. Vậy còn ta thì sao? Ta là cái gì? Trần Tam Thủy tràn đầy phấn khởi, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía cha mình. Ngươi là phế vật chứ còn là gì? Trần Tam Thủy thất vọng. Từ đến thực sự trở thành phế vật, hồn hồn ngạc ngạc lấy vợ sinh con, dựa vào uy vọng và thế lực của cha mình để tùy ý chơi đùa. Cho đến khi Gia Nê Hề lột tay trái của hắn ta ra, hắn ta giống như là hoàn toàn tỉnh lại vậy. Tất cả mọi thứ trước mắt hắn đột nhiên bừng sáng. Hắn ta thậm chí còn hận Gia Nê Hề, tại sao không sớm hơn 10 năm để hắn ta vô dụng khiến cha hắn ta lo lắng nhiều năm như vậy chứ? Các người cùng những người lính đó bao lâu liên lạc một lần? Gia Nê Hề nhẹ nhàng mở lời. Hắn ta đã sớm nhìn ra rằng người này đã sợ vỡ mật, căn bản sẽ không lừa gạt hắn ta. Nhưng hắn ta không biết người này đã tỉnh ngộ lại từ quá khứ hỗn loạn. Trong tay hắn không còn là Trần Tam Thủy 30 tuổi, mà giống như là Trần Nhị Ngưu 60 tuổi. Ba canh giờ, Trần Tam Thủy trong lòng bình tĩnh như nước, giả vờ run rẩy mở lời. Trong lòng cuối cùng cũng có một chút can đảm cuối cùng, không phụ lòng tin của gia chủ dành cho hắn. Lê Kính Sơn đã chậm rãi xuất hiện trước mắt. Gia Đề Hề ghim chặt ngựa, thuận tay vận đầu Trần Tam Thủy. Nhìn qua gân cốt cùng huyết nhục xoay thành một đoàn không đầu thi thể, xích hồng máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hắn lạnh lùng nở nụ cười. Phế vật. Trời đất quay cuồng. Đầu của Trần Tam Thủy nhẹ nhàng rơi vào ven đường, con mắt thẫn thờ nhìn qua mây đen đầy trời trong đêm. Trong đầu chỉ nổi lên một câu: Lý Hạng Bình. Già cũng chỉ có thể làm những thứ này. Người mẹ nó ngu cực kỳ, xem như đụng vào thiết bản. Sau khi tiễn con gái Lý Cảnh Điềm, Lý Hạng Bình cảm thấy vô cùng bất an như có gai đâm vào lưng vậy. Khi ngồi trên giường tu luyện, hắn không thể yên lòng. Mấy lần nhập định không có kết quả. Cuối cùng Lý Hạng Bình đứng dậy và nói một cách nặng nề: Gọi người vào đây. Trần Đông Hà luôn mặc giáp canh gác ở trước lều, nghe thấy liền vào trong đáp: Gia chủ, có tin tức gì từ các tiền trạm không? Trần Đông Hà lắc đầu: Không có. Lê Xuyên Khẩu đã một giờ không có tin gì. Người kiểm tra đi. Lý Hạng Bình lắc đầu, nhìn Trần Đông Hà đi xuống. Trong lòng hắn suy nghĩ: Gia Đề Hề ngày hôm qua đã tập kích bất ngờ đại phá quân địch, liệu hôm nay hắn sẽ tiến quân về phía hắn? Làm sao có thể chứ? Quân quán đâu có thể không mệt mỏi. Hơn nữa, phía tây núi đầy trinh sát của ta, không thể không có tin tức gì. Lý Hạng Bình đứng dậy mặc giáp, nhìn vào bếp lửa cháy rực. Ánh lửa đỏ phản chiếu trong mắt của hắn, trái tim hắn bất chợt loạn nhịp, thầm nghĩ không ổn. Người này đã chiến đấu ở chân núi phía bắc hơn 10 năm, thắng lợi liên tiếp, e rằng không thể đánh giá theo lệ thường, tốt nhất nên đưa quân trở lại sông. Lý Hạng Bình cất kiếm, mang theo cung thanh ô, lớn tiếng ra lệnh: Đánh trống. Lập tức sứ giả đi xuống, tiếng trống vang lên, gây ra ồn ào. Lý Hạng Bình vừa bước ra khỏi lều, liền thấy Trần Đông Hà vội vã: Gia chủ. Trần Đông Hà tiến lên, vẻ mặt kinh hoàng thì thầm vào tai Lý Hạng Bình: Gia chủ, Lê Xuyên Khẩu đã bị Sơn Việt chiếm đóng, người đi kiểm tra đều bị giết, có 2-3 ngàn quân đóng ở bên kia, phá hủy một số cầu nổi, đường lui của chúng ta đã bị chặn lại. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, khiến Lý Hạng Bình sững sờ không nói được lời nào. Tay siết chặt lấy kiếm, phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Tin tức này chưa truyền ra ngoài chứ? Trần Đông Hà vội vã lắc đầu hạ giọng. Chưa, thuộc hạ đã chặn tin tức, không dám để mọi người biết, sợ làm lung lay lòng quân. Lý Hạng Bình thở dài, thì thầm nói, hãy đi sắp xếp quân đội. Trần Đông Hà rời đi với vẻ mặt nghiêm túc, còn Lý Hạng Bình thì ngồi yên, mắt nhắm, suy tư sâu xa. Không thể lấy ngàn quân của mình để vượt qua sông về phía đông mà giành lại Lê Xuyên Cầu. Gia Nê Hề cũng không chỉ đưa 2.000 quân tới đây, hơn nữa hắn lại có tu vi luyện khí. Gia Nê Hề mới đánh bại quân địch rồi nhanh chóng tấn công ta, hậu phương chắc chắn không vững. Thà rằng tiến quân về phía tây để thăm dò, cứ ở đây mỗi một phút là nguy hiểm thêm một phần. Lý Hạng Bình bước nhẹ nhàng tiến đến phía sau lều, nhìn vào đống lửa, đống thóc lúa cao ngất, tính toán kỹ càng. Túi chứa đồ trên lưng nổi lên, lúa gạo và đậu tương chảy vào trong túi vải màu vàng. Túi chứa đồ của lão đạo đủ lớn để chứa những thứ này. Đi đến chỗ đội quân, Lý Hạng Bình hít một hơi thật sâu, cắn răng lớn tiếng phát lệnh: tiến quân về phía tây. Toàn bộ quân lính nhanh chóng di chuyển. 800 tộc binh cùng 200 binh sĩ Sơn Việt, tổng cộng là 1.000 người, không hề quay đầu lại mà tiến thẳng vào khu rừng phía tây. Quân đội của Gia Nê Hề vừa đặt chân đến Lê Kính thôn, tu vi luyện khí quán đã lập tức bị phát hiện. Lục Giang Tiên tỉnh giấc, hắn quét thần thức từ trên xuống dưới, trong lòng tự nhủ: hình như đó là Gia Nê Hề đã chiếm giữ Lê Xuyên Khẩu, chuẩn bị tiến đánh Lê Kính Trấn. Thần thức mở rộng tối đa, Lục Giang Tiên lập tức tìm thấy một vài người đi ra. Lý Thông Nhai đang cùng vợ Liễu Nhu Huyến ở trên đầm lầy thu thập giang trung thanh khí cho đệ đệ Lý Hạng Bình, chuẩn bị cho việc đột phá luyện khí. Họ đang chờ đợi khoảnh khắc bình minh khi thanh khí nổi lên và chọc khí hạ xuống. Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Phong đang ở cửa khẩu Lê Đạo phía tây tiêu diệt yêu vật, an ủi người dân trong làng bị thương. Yêu vật đã phá hủy đường phố, cần có người đi sửa chữa. Trên Lê Kính Sơn, Điền Vân và Nhâm Thị đang ngồi quanh lò lửa trò chuyện. Cả hai đều đã lớn tuổi rồi, nhất là Nhâm Thị đã ngoài 40, đi ngủ cũng không đã ngủ. Lý Cảnh Điềm dựa vào cửa sổ, đôi mắt tròn đầy lo lắng nhìn về phía xa. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen của cô. Ở bên cạnh, Lý Huyền Đĩnh ngoan ngoãn ngủ ở trên giường. Dùng thần thức của Đục Giang Tiên đã thấy tất cả tu sĩ đi ra, nhưng hắn chỉ có thể di chuyển trong phạm vi Lê Kính Trấn. Sau một lát suy nghĩ, hắn tạo ra một ảo thuật hướng vào tâm trí của Lý Huyền Đĩnh đang ngủ. Thần thức của Lục Giang Tiên vượt xa thần thức của tu sĩ bình thường, huống chi Lý Huyền Lĩnh cũng chỉ là một tu sĩ nhỏ, tu vi thái tức tầng 2. Lục Giang Tiên rất dễ dàng kiểm soát giấc mơ của cậu. Giấc. Lý Huyền Lĩnh mơ hồ nghe thấy tiếng chén vỡ, bất ngờ tỉnh giấc từ trong mơ, ngồi dậy toát mồ hôi, ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ trống rỗng. Một đôi bàn tay mềm mại đang cẩn thận nhặt những mảnh vỡ trên sàn. Lý Cảnh Điềm với giọng tiếc nuối nhẹ nhàng nói: Lĩnh Nhi, xin lỗi đã làm phiền đệ. Lý Huyền Đĩnh đầy mồ hôi, bị gió lạnh thổi qua lập tức tỉnh táo, khô khốc đáp lại: Đệ mới thấy có rất nhiều người chết. Gia Đê Hề đánh bại thúc phụ, dẫn quân lên núi, giết chết nhiều người trong nhà chúng ta. Vẻ lo lắng trên khuôn mặt Lý Cảnh Điềm càng sâu. Lời của Lý Huyền Đĩnh chính xác là nỗi lo suốt đêm trắng của cô. Cố gắng nở nụ cười an ủi, nhẹ nhàng động viên Lý Huyền Đĩnh. Lý Huyền Đĩnh gật đầu một cách rất thất thểu, suy tư trong chốc lát rồi lẩm bẩm: Đệ đi tiểu cái đã. Nói xong cậu trườn xuống giường, bước qua ngưỡng cửa, lách qua tầm nhìn của Lý Cảnh Điềm, lẻn ra phía sau sân. Vừa vào sau sân, Lý Huyền Đĩnh thấy một chiếc ghế gỗ cũ kỹ cô đơn đặt giữa sân, làm hắn ta nhớ tới Lý Mộc Điền. Đẩy mạnh cửa phòng, Lý Huyền Đĩnh ngửi thấy mùi hương nồng nặc, ánh nến mờ ảo. Trong ánh sáng nhạt, hắn nhìn thấy cái bàn đá lạnh lẽo cao lớn, phía trên có chiếc gương nhỏ màu xám xanh đang phát ra ánh sáng trắng nhạt. Hắn ta nhón chân lên, tay xuyên qua ánh trăng hơi lạnh, cẩn thận nâng cháy chiếc gương mới phát hiện ra vật này cầm trên tay thật ấm áp và thoải mái vô cùng. Nhớ lại lời phụ thân, Lý Huyền Đĩnh cầm chiếc gương nghiêm túc nói: Lý gia đệ tử Lý Huyền Lĩnh cảm tạ ân điển huyền diệu, cung thỉnh huyền minh diệu pháp, thái âm huyền quang, chu trảm ác kịch, phá uế nhiếp yêu. Lục Giang Tiên âm thầm gật đầu, mở rộng tầm nhìn. Lý Huyền Đĩnh lập tức cảm thấy mình nhẹ nhàng bay lên rất cao, lặng lẽ nhìn xuống Lê Kính Trấn từ trên cao. Dưới ánh trăng yên bình, Lê Kính Trấn đang chìm trong giấc mơ. Lý Huyền Đĩnh nhìn xa hơn, nhưng mà thấy phía Lê xuyên khẩu toàn là sơn Việt với những hình xăm và tóc cắt ngắn. Thậm chí có hai đội quân sơn Việt mặc giáp ra đang hướng về phía nam, nhìn theo hướng họ đi, thẳng hướng tới Lê Kính Trấn, mục đích rất rõ ràng. Lý Huyền Đĩnh lập tức toát mồ hôi lạnh, lay đầu một cái, cuối cùng cũng thoát khỏi tầm nhìn, vội vã nhét chiếc gương vào lòng, chạy vội ra khỏi sân sau. Tì, chúng ta đi thôi. Lý Huyền Đĩnh vội vã xông thẳng vào phòng nhỏ, bước qua ngưỡng cửa, hắn kéo Lý Cảnh Điềm về phía sân trước, khiến cho cô giật mình, hỏi liên tiếp, có chuyện gì vậy? Không kịp giải thích, quân của Gia Nê Hề chỉ trong chốc lát nữa sẽ đến Lê Kính Sơn, hãy nghe đệ đi. Lý Cảnh Điềm nghe vậy đột nhiên giật mình, vội vàng cuộn tóc đen dài lại, từ dưới gầm giường lấy ra một chiếc dao găm mảnh dài, vừa đi vừa giấu dao vào tay áo, thấp giọng, mẫu thần đã được thông báo chưa? Lý Huyền Lĩnh buộc thanh kiếm vào lưng gật đầu, đệ đã sai người trong nhà đi gọi họ và ra lệnh cho một số tộc binh ở phía trước bảo vệ họ xuống núi, sau đó mới quay lại phòng nhỏ tìm tỷ đấy. Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng nhỏ. Lý Cảnh Điềm không tu luyện nên đi chậm, Lý Huyền Lĩnh vì thế sử dụng thần hành thuật ôm lấy cô chạy vội xuống núi. Lý Cảnh Điềm buộc tóc rối sau tai, nhìn cảnh vật vụt qua bên cạnh nhanh như là chớp, trong lòng lo lắng cho phụ thân Lý Hạng Bình. Cô ngẩng lên nhìn Lý Huyền Lĩnh, ánh mắt chứa đầy ngưỡng mộ. Giá như mình cũng có linh khiếu. Lý Huyền Lĩnh đi được một đoạn, sử dụng pháp gương để quan sát động tĩnh của Gia Nê Hề, nhưng phát hiện một bộ tộc sơn Việt đã vào Lê Kính Trấn, gần như là kiểm soát hết các lối vào. Một bộ khác liền từ phía dưới núi để ngăn chặn người trên núi chạy xuống Lê Kính Dương, xuống Kính Dương thôn. Nếu không nhờ có pháp giám, Lý Huyền Lĩnh chắc chắn sẽ va phải đội quân đó. Hắn đau mồ hôi trên trán, thầm trời, Gia Nê Hề này thật là xảo quyệt. Hắn đổi hướng, tăng tốc, kịp thời xuống núi trước khi bị vây, tìm một ngôi nhà cũ ở chân núi Lê Kính Trấn, nhảy qua tường vào trong. Trong nhà phủ một lớp bụi mỏng, có vẻ như là chủ nhà đã rời đi từ lâu. Lý Huyền Lĩnh đá mạnh cửa, cùng Lý Cảnh Điềm vào bên trong. Lý Cảnh Điềm nhìn xung quanh, lấy ra hai bộ quần áo đơn giản từ tủ, cả hai thay vào. Lý Cảnh Điềm mới 13 tuổi. Cỡ bằng con gái trong nhà này, quần áo vừa khít. Lý Huyền Lĩnh thì còn nhỏ. Lý Cảnh Điềm đành cắt quần áo cho vừa, sau đó cắt nhỏ quần áo cũ bỏ dưới gầm giường. Ở bên ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân vang lên. Nghe một lúc, tiếng bước chân dần dần đi xa. Lý Huyền Định mới ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đầy khí chất của Lý Cảnh Điềm nói ngây thơ, tỷ, dáng vẻ của tỷ quá nổi bật. Lý Cảnh Điềm bừng tỉnh gật đầu, đến giếng nhỏ trong sân lấy nước làm hỏng lớp trang điểm, nhăn mày cúi đầu trở nên giản dị hơn. Lý Huyền Định nhăn mặt. Lý Cảnh Điềm sở hữu vẻ đẹp tự nhiên khó mà làm xấu, lúc này cũng không còn vẻ đẹp mạnh mẽ như trước, nhưng mà lại thêm phần duyên dáng khiến Lý Huyền Đĩnh ngỡ ngàng. Sau những chuẩn bị, hai người cuối cùng cũng trông giống người dân bình thường trong trấn. Lý Cảnh Điềm đứng lên, nhón chân nhìn ra ngoài thì thầm, vụ Lý mê trận đối với Gia Nê Hề chỉ là trò trẻ con, may mắn chúng ta đã đi từ trước, chỉ cần ẩn náu ở đây một ngày một đêm, Gia Nê Hề chắc chắn sẽ rút lui. Lý Huyền Đĩnh gật đầu, lén lút sờ vào pháp giám trong lòng bàn tay, cảm giác ấm áp từ pháp giám khiến hắn yên lòng hơn. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người vào buổi tối để xem là Gia Nê Hề có làm gì được Lý gia không. Rất là hồi hộp đúng không ạ? Xin chào mọi người.